Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ, chương 62 đến chương 67. Dụ Phùng cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy một đám người quen đồng vui đang đứng bên phải. Mụn lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được. À mấy người! Nhìn nhau một hồi, Dụ Phùng mới tìm lại được giọng nói. Tại sao lại là ở đây? À, khu vui chơi trong nhà đã giảm 40% cho nhóm 20 người. Vương Lộ An lặp lại câu hỏi. Ủa, sao mày với học sinh giỏi lại ở đây? Không phải hai người đi hẹn hò à? 20 con mắt cùng nhìn chăm chăm về phía này. Lại còn có rất nhiều người quen mặt nhưng không quen biết. Dụ Phồn đoàn người, chỉ hận không thể kéo Trân Cảnh Thăm quay về xem cái bộ phim dở tệ kia lần nữa. Này thì bị thế nào bây giờ? Đầu óc Dụ Phồn nổi bạo rất lâu, cuối cùng cậu quyết định trốn tránh. À, khu vui chơi, chơi có vui không? Chơi vui, còn có cả CS ngoài đời thật cơ, ngầu cớ. Tạ Khoan đứng bên cạnh nhìn ngó xung quanh. Ôi cái đệ, Dụ Phồn, đối tượng của mày đâu? Tao muốn nhìn lâu lắm rồi. Dụ Phồn hỏi. CS ai thắng? Tao. Trương Nhàn Thịnh nhìn qua cái biển hiệu treo ở trung tâm thương mại bên cạnh, nhướng mày hỏi. Mày với học sinh giỏi đi xem phim à? Đánh trống lảng thất bại, Dụ Phồn còn chưa rặn ra được, đã nghe thấy người bên cạnh điềm nhiên đáp lời. Ừ, hẹn hò xong thì trùng hợp gặp nhau. Dụ Phồn im luôn. Ở đây mình xin giải thích một chút về cái trò chơi CS, có tên gọi là Counter-Strike, là một loại trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng. Ở góc nhìn thứ nhất, CS ngoài đời thật là game bắn súng được mô phỏng, diễn ra ngoài hiện thực. Người chơi sẽ được sử dụng khẩu súng đồ chơi, có hình dạng giống với súng thật. Mười mấy thằng con trai, đứa nào cũng ngốc như nhau, thấy không gặp được bạn gái của bọn họ thì chỉ thấy tiếc. Chỉ có cô nàng duy nhất ở đây nhạy bén, bắt được cái điểm không phù hợp giữa hai người. Vấn đề không thể tưởng tượng nổi, nào đó, vòng qua vòng lại trong miệng của Trương Nhàn Tịnh. Cô quét mắt nhìn những người xung quanh, cuối cùng vẫn kìm lời nói xuống. Giờ mới 3 giờ chiều mà đã hẹn xong rồi à? Vương Lộ An chớp mắt, nói. Thế học sinh giỏi à, cậu làm gì với đối tượng hẹn hò phải? Trần Cảnh Thăm nói. Ăn trưa. Ăn xong thì sao? Về giải đề. Vương Lộ An hỏi, có vẻ thiếu kiên định. Cậu hẹn hò cái kiểu lạ nhỉ? Mày lấy đâu ra lắm lời mà linh tinh thế? Dụ Phồn nhớ mày ngắt lời cậu ta. Ôi chào, thì tao tò mà thôi. Vương Lộ An đảo mắt hỏi Dụ Phồn. À mà mày cũng hẹn hò xong rồi à? Dụ Phồn phát ra một câu từ mũi với cái vẻ không vui lắm. Ừ. Vương Lộ An vỗ tay. Thế trùng hợp quá. Đi chùa Thư An với bọn tao không? Sắp lên lớp 12 rồi. Bọn tao định đi khấn vái, tiện xin mấy tấm bùa học hành luôn. Tao thì không đâu. Tạ Khoan lập tức giải thích ngay. Mẹ đứa nào cần học tập? Tao đi cầu thần linh đừng để tao đẹp trai như thế này nữa. Ngày nào cũng nhận thư tình, mệt lắm đó biết không? Vương Lộ An, mày đúng là không biết xấu hổ. Chùa Thừa An là ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Thành, nghe nói cực kỳ linh nghiệm, nên đến nay hương khói luôn hưng thịnh. Nhiều người đến đây du lịch hoặc công tác đều sẽ đến đó mà không phái. Dụ Phồn không buồn suy nghĩ nói. Không đi. Tại sao? Không phải hẹn hò xong rồi à? Trương Nhân Thịnh nhìn cậu hỏi. Chẳng lẽ hai bọn mày còn việc gì khác cần làm nữa sao? Nghĩ đến chuyện cậu và Trần Cảnh Thăm vốn định làm, Dụ Phồn nhờ mát, phản bác theo bản năng. À không, thể đi chung đi. Vừa khéo đi chụp cho tao mấy tấm ảnh, tao bao mày ăn kem. Hỏi xong Trương Nhàn Thịnh cũng kể chẳng còn biết Dụ Phồn có đồng ý hay không. Nhìn sang người hướng khác. Học sinh giỏi, cậu cũng đi chung chứ? Dụ Phồn định từ chối nữa, nhưng lại nghe Trần Cảnh Thăm nhẹ nhàng đáp lại. Ờ được. 20 người trong đây cũng không phải là quen nhau tất. Giờ phút này ra khỏi khu vui chơi trong nhà, cùng đến cái trạm giao thông công cộng. Cuối cùng mười mấy người ra về, chỉ còn lại mấy nhân vật quen thuộc, chia ra hai xe, cùng đến chùa Thừa An. Bên ngoài chùa miếu là đường núi gập ghềnh, hai bên đường bày đầy những sạp hàng bán hương nến và ngọc thạch, khiến cho con đường vốn đã nhỏ hẹp lại càng hẹp hơn. Trần Cảnh Thâm đi cuối cùng của đám, hắn nhìn thoáng qua ngôi chùa lượn lờ khói trắng ở đằng xa, rồi lại quay đầu nhìn người bên cạnh. Đây là bạn trai hắn, đang đút tay trong túi, vẻ mặt chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Là người khách hành hương, trông thiếu thành tâm nhất trên con đường này. Một giây nào đó, Trần Cảnh Thâm chợt thấy ngẩn ngơ. Người trước mặt trùng khớp với một dáng người bé bé trong ấn tượng của hắn. Biểu cảm bực bội, nốt ruồi trên mặt, thậm chí quang cảnh phía sau cũng chẳng khác gì mấy so với bức tranh trong đầu hắn. Trần Cảnh Tham, câu nói đầu tiên khi vừa mở miệng cũng giống nhau như đúc. Có điều lần này, theo sau đó là một câu nói rất hung dữ. Đừng có nhìn tôi nữa. Mấy giây sau, Trần Cảnh Tham mới hỏi. Tại sao? Dụ Phong nói. Rất phiền. Sẽ khiến cho cậu nhớ đến cái chuyện cạn lời ngày hôm nay. Vốn định đi hẹn hò, mà lại bị bắt tới đây khẩn vái thần linh. Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về, hắn nhìn cái đám đông ồn ào nhốn nháo ở đằng trước, chợt hỏi. Hồi trước, có đến đây bao giờ chưa? Dụ Phồn không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, thuận miệng đáp. Đến rồi. Khi nào? Dụ Phồn nghĩ ngợi rồi đáp. Trại hè. Hồi ấy, địa điểm của trại hè nằm ngay bên cạnh. Giáo viên dẫn bọn họ đi một vòng quanh đây. Trẻ con không chịu nổi cái mùi khói trong miếu, vào trong chưa được mấy phút đã lại ra. Trại hay sao? Mày còn từng tham gia cái đó cơ á? Vương Lộ An đi ở đằng sau nghe được, tò mò quay đầu lại hỏi. Lúc nào thế? Dụ Phùng nói. Tiểu học. Chơi có vui không? Lâu thế rồi ai mà nhớ nổi nữa chứ? Dụ Phùng lười biếng nói. Chắc cũng là chẳng vui mấy. Càng lên núi, sạp hàng càng thưa, mãi đến khi tới cổng chùa, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Cành lá xum xuê, quấn quanh tường hồng ngôi chùa, thỉnh thoảng có sợi khói trắng thổi qua. Chừng nhàn tĩnh kéo bọn họ nghỉ chân một lúc lâu ở ngoài chùa, chụp một đống phong cảnh. Cuối cùng nhét điện thoại vào trong tay Dụ Phồn, nhờ cậu chụp giúp máy tắm toàn thân. Xong xuôi, chừng nhàn tĩnh mở xem ảnh chụp, không nhìn được mà mời cậu. Dụ Phong à, kỳ nghỉ hè này nhà bọn tao đi hải đảo nghỉ mát, hay là mày có đi chung? Đừng có nói linh tinh. Sự kiên nhẫn của Dụ Phong đã cạn kiệt gần hết rồi. Rốt cuộc mày có vào không đây? Vừa mới vào trong chùa miếu, đoàn người đã bị thu hút bởi hành lang cầu phúc hai bên và những tấm thẻ đỏ treo đầy trên cành các gốc cây đa lớn. Bên cạnh có nhân viên đang giới thiệu cho khách du lịch. Nói rằng thẻ đỏ 30 tệ một tấm, có thể mua riêng lẻ sự nghiệp, tình duyên, họ hàng, còn mua nguyên cái bộ đại cát đại lợi thì 150, thích treo chỗ nào trong miếu cũng được. Còn có kết cả đèn hoa sen, nhàn đèn pha bùa, có long thanh chuyển sẽ thiên, mua về chắc chắn vạn sự như ý. 150 không phải là số tiền lớn, dù sao cũng đã đến rồi. Sau khi mọi người thương lượng, đều quyết định sẽ mua cả bộ đại cát đại lợi. Chú Hút gãi đầu nói. Mua cho người khác được không? Mày muốn mua cho ai? Vương Lộ An hỏi. Bạn gái đấy, hình như mới trượt kỳ thi tháng lần này. Sau khi công bố điểm ra, là không còn để ý đến cậu ta nữa. Tạ Khoan đến trước thẻ ước nguyện đọc chữ. Thẻ ước nguyện chỉ treo giúp người thân được thôi. Nhưng bạn có thể mua cái khác mang về cho cô ấy. Nhân viên công tác nói ngay. Hay là bạn xem thử bùa học tập ở chỗ chúng mình đi, lấy về cầm theo. Chắc chắn việc học hành sẽ suôn sẻ, từng bước vượt bậc. Nhân viên công tác quen tay hay việc, một câu nói mang theo 3-4 từ may mắn thuận lợi, khiến cho người nghe không khỏi sửng sốt. Cuối cùng Tạ Khoan bỏ tiền mua tất. Cậu ta liếc nhìn Trương Nhàn Tịnh thì thầm nói với nhân viên công tác. Cho tôi một cái đi. Cái gì mà vừa vặn đào hoa? Đợi đến khi cặp đồ trên tay, bọn họ mới phát hiện ra hai người ở đằng sau vẫn không nhúc nhích gì, thậm chí còn chẳng nói năng câu nào. Dụ phu ma, học sinh giỏi này, hai người không mua à? Vương Lộ An cầm lá bùa cho người thân của cậu ta. Nghe bảo thứ này linh nghiệm lắm. Dụ Phong nói. Nghe ai bảo? À, nhân viên công tác khi nãy đấy. Dụ Phong liếc mắt nhìn cái thứ đầu trong tay cậu ta với cái vẻ mặt ghét bỏ. Không mua. Thả tin là có còn hơn không? Dụ Phong không đáp lại lời cậu ta, chỉ là nhìn Vương Lộ An cúi đầu mong mê đóng bùa đó. Cậu chợt nhớ lần trước theo trại hè đến nơi này, bên cạnh cậu cũng có một đứa nhóc mê tín. Hồi ấy cậu tham gia trại hè phát triển tiềm năng, có rất nhiều hoạt động thi đấu tập thể. Nói là thi đấu chứ cũng chỉ là cái máy trò chơi nhỏ ngoài trời mà thôi. Nhưng có mấy đứa trẻ con hiếu thắng quá, chơi ném bao cát cũng ham thắng. Vì vậy giáo viên sẽ phân nhóm học sinh một cách cân bằng theo ý thức. Nhóm của Dụ Phồn lúc đó có một đứa ngốc cầm nhom. Độ ngốc là con trai, rõ ràng bằng tuổi Dụ Phồn mà chỉ cao đến cổ cậu. Bình thường hay yên lặng, không thích nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn, phản ứng còn chậm hơn những đứa trẻ khác. Vì cậu ta nên nhóm thi đấu của bọn họ lúc nào cũng rớt xuống tận đáy. Một hai lần thi công bình thường, sau khi bị ngán chân suốt 7 ngày liên tục, độ ngốc đó đã nhanh chóng bị cái đám trẻ con trong nhóm xa lánh. Có những đứa trẻ con bẩm sinh đã hư. Ban đầu chỉ cô lập và nói những lời ác ý. Mấy ngày sau, lại có đứa cố tình ngán chân hoặc xô đẩy để cái tên độ ngốc bị ngã. Cuối cùng còn trực tiếp động tay, sẽ mất cái bù bình an mà độ ngốc xin được ở chùa Thừa An, còn chậm lên mấy cái. Lúc ấy, giáo viên đi vệ sinh, người lớn xung quanh chẳng ai quản. Chỉ có Dụ Phồn cắn vỡ cái viên kẹo mút trong miệng, bàn tay nhỏ xíu siết chặt vọt lên. Ban đầu chỉ có đồ ngốc khóc nhè, sau đó mấy đứa bé trai kia cũng khóc theo, cuối cùng cả đoàn bị đuổi ra khỏi chùa. Giáo viên tức giận mắng Dụ Phồn một trận, lúc đợi xe cố tình gạt cậu sang một bên. Một lúc sau, đám con trai kia đã tắt tiếng hết, chỉ còn người khóc giỏi nhất ôm lá bùa bình an đã rách tươm trong tay, đứng bên cạnh cậu rơi nước mắt. Nghĩ cái gì thế? Người bên cạnh bỗng hỏi. À, không có gì. Dụ Phồn hoàng hôn, mụn lúc lâu sau lại nói. Nhớ lần trước đến đây, có một đứa mít ướt đi theo bên cạnh. Trần Cảnh Thâm hơi giật mình. Mít ướt sao? Ừ, phiền chết đi được. Lớn từng này rồi mà chưa thấy ai khóc giỏi như thế. Trần Cảnh Tham yên lặng 2 giây hỏi. Sao lại khóc? Đánh nhau với người ta mà không đánh được, bị làm hỏng mất cái lá bùa bình an, thế là ngồi kia khóc cả buổi trời. Dụ Phồn hất cằm chỉ khoảng đất ở phía trước nói tiếp. Dỗ mãi mới chịu nín. Dỗ thế nào? Dụ Phồn lơ đễnh trả lời. Lúc đấy xé cái tờ giấy viết nhật ký hàng tuần để viết cho cậu ta. Mười mấy tấm bùa bảo là... Nhớ đến đây. Dụ Phồn bỗng ngừng lại. Trần Cảnh Thâm đợi một lúc rồi hỏi. Bảo là gì? Bảo là... Cái đồ ngốc này đừng có khóc nữa. Sau này tôi phù hộ cho cậu. Đại loại như vậy. Dụ Phồn không nhớ cụ thể lắm. Quá là mau, quá trẻ trâu. Giờ cậu không thể thốt nổi thành lời. Vì vậy cậu lạnh lùng nói. Tôi bảo là, mẹ mày đừng có khóc, còn khóc nữa, ném xuống núi bây giờ. Trần Khả Tham nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó thì cậu ta không khóc nữa. Nhịn đến là vật vã. Trên đường về, cậu ta cứ nấc cục liên hồi, nấc một lần lại liếc tôi một cái. Rõ là ngu ngốc. Cảm nhận được cái tầm mắt của Trần Khả Tham, Dụ Phồn cũng ngước lên đối diện với hắn. Cậu định bảo, nhìn cái gì mà nhìn, nhưng câu nói đến miệng lại ngưng. Dụ Phồn giơ tay đo hai mắt của Trần Ngạch Tham. À, cái đứa mít ướt kia cũng có mắt một mí giống cậu, xấu xế. Lúc đó tôi còn chẳng tìm được mắt cậu ta đâu, chỉ thấy toàn nước mắt. Ý định ban đầu của cậu là tiện thể chơi Trần Cảnh Tham luôn. Nào ngờ Trần Cảnh Tham đè tay cậu xuống giữ chặt lấy, nghiêng mặt đi, cười một tiếng ngắn ngủi. Dụ Phồn sửng sốt, muốn rút tay ra mà không được. Trần Cảnh Tham giữ tay cậu, buồn cười hỏi với cái tông giọng trầm thấp. Còn giống cái chỗ nào nữa không? À, cái khí chất thiếu thon, Dụ Phồn nói. Chắc lúc khóc cũng giống đấy. Trần Cảnh Tham này, khóc đi cho tôi xem nào. Khó lắm. Cậu buông tay ra, giờ tôi làm cậu khóc liền. Tay bị buông ra, Dụ Phồn càng tay ghim cổ Trần Cảnh Tham, tay còn lại định vẽo mặt Trần Cảnh Tham. À, Dụ Phồn học sinh giỏi, bọn tao xong rồi đây. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nghe được giọng Vương Lộ An, Dụ Phồn lập tức buông cổ Trần Cảnh Tham ra. Đám người về sau, khi thả đèn ở ngoài sông, nhân viên công tác đi trước bọn họ cười tươi như hoa nở. Vừa rẽ qua cửa tròn thì bắt gặp hai người anh em của mình, Vương Lộ An nói. Bọn tao chuẩn bị đến điện chính để không phải đây, đi chung không? Không đi, Dụ Phồn lười nhác dựa vào lan can đá nói. Không tin mấy cái thứ đó. Vương Lộ An đã đoán trước được, vì vậy cậu ta hỏi người còn lại. Vậy con học sinh giỏi, cậu cũng không đi à? Trước đây có khẩn rồi, không đi nữa. Trần Cảnh Tham thở đáp. Ai dồ, ngày nào cũng có nhiều người đến đây không phải như thế. Thần tiên nào mà nhớ rõ được? Chú Húc nói. Đằng nào cũng đến rồi, chỉ bằng cứ vào trong xô cái mặt ra, kẻo thần tiên quên mất cậu. Kỳ kèo thêm nửa tiếng, cộng thêm thời gian đi đường nữa, giờ đã là chạng vạng. Chùa Thừa An nằm ở sườn núi, đứng bên ngoài chùa dõi mắt ra xa, có thể thấy được hoàng hôn màu cam hồng, chìm sau núi, nhuộm đỏ núi rừng. Dụ Phồn hơi ngửa đầu lên, ngẩn người như đang thưởng thức phong cảnh. Ảnh chiều ta buổi hoàng hôn, đổ lên mặt cậu ta thành đường nét uốn lượn sáng ngời. Không còn, Trần Cảnh Tham nói. Thần linh không còn nhớ rõ hắn, thần của hắn sẽ phù hộ cho hắn. Nam Thành nổi tiếng đông lạnh hạ nóng, không được xem là một thành phố đáng sống gì cho cam. Mấy ngày thi cuối kỳ, nhiệt độ nóng nực tăng lên. Lúc đi tuần trường thi, hồ bàn bắt được cái đám học sinh héo rũ rượi chẳng có tinh thần gì. Vả lại đề thi cuối kỳ lần này là rất khó, nhiều học sinh vã cả mồ hôi, khổ sở vật vã. Thế này thì làm sao được? Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, hồ bàn lập tức đi tìm hiệu trưởng để thảo luận về vấn đề này. Vì vậy, hôm nay khi đến trường nhận điểm thi, đám học sinh nhìn thấy rất nhiều điều. Máy điều hòa đang chờ được lắp đặt trên tầng cao. Nhận điểm xong lại phải xuống sân thể dục xếp hàng phơi nắng mở họp. Đợi đến khi hồ bàn đứng trên bục phát biểu, nói xong những cái việc cần chú ý trong kỳ nghỉ hè thì đã là 11 giờ trưa. Thời gian này chẳng có chỗ nào vui để đi. Phơi nắng như thế cũng chẳng còn tâm trạng về nhà ngủ nướng. Vì vậy, sau khi thương lượng, cả đám quyết định cùng đến một quán cơm nhỏ ngon bổ rẻ ở gần trường. Dụ Phồn còn chưa tỉnh táo đã phải đứng phơi dưới nắng hơn một tiếng đồng hồ, mặt mũi kém tệ. Sau khi ngồi xuống, cậu giang lấy cánh tay người bên cạnh, không nói năng gì. Kỳ lạ thật, rõ ràng đứng đợi trong cùng một không gian, vậy mà nhiệt độ cánh tay Trần Cảnh Tham luôn thấp hơn cậu một chút. Cái đệ, bọn mày có nhìn thấy cái đống điều hòa dưới tầng đó không? Sao hồ bàn sẵn lòng chịu chơi như vậy? Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán, trong miệng còn đang ăn thịt kho tàu. Tạ Khoan nói, nên lắp từ lâu rồi, dạo này tao ngủ trong lớp toàn phải tỉnh dậy vì nóng. Ăn hết đồ trong miệng đi rồi mới nói, Dương Nhàn Thịnh chê bai. Thế bọn mày không phát hiện ra bên cạnh điều hòa còn có rất nhiều rương nhỏ nữa à? Biết là gì không? Là gì? Vương Lộ An nuốt thức ăn trong miệng hỏi. Trương Nhàn Thịnh đáp. Camera đó. Lần trước Định Cân lên văn phòng nộp bài tập cho giáo viên, nghe thấy mấy giáo viên đó nói chuyện. Mấy cái tầng dưới tòa thực nghiệm sẽ chuyển thành văn phòng, vì vậy sẽ thay mới tất cả camera. Các phòng học không lắp camera cũng sẽ lắp. Đừng trách tao không nhắc nhở bọn mày. Học kỳ sau đừng có đến tòa nhà thực nghiệm hút thuốc nữa. Người đang vùi đầu ăn cơm chợt khựng lại, ngẩng đầu lên.

họ lòng trời lở đất. Những người còn lại trên bàn cũng sững sờ trước lời nói của Trần Cảnh Thâm. Đến cả chú Hút cũng nín khóc. Tất cả cũng ngây người nhìn chăm chăm vào Trần Cảnh Thâm. Vương Lộ An hoàn hồn đầu tiên. Cậu ta duỗi tay vỗ lưng Chương Nhan Tĩnh. "A, chị Tĩnh, không sao chứ?" Chương Nhan Tĩnh che miệng họ hồi lâu mới khó khăn nói được một câu. "Không sao." Vương Lộ An định rút cho cô một tờ giấy. Lúc ngẩng đầu lên, cậu ta lại phát hiện ra người anh em ngồi đối diện mình đang cúi đầu, để lộ cái vành tai còn đỏ hơn cả khuôn mặt Chương Nhan Tĩnh vừa ho sù sổ. Ăn uống no say, mọi người bàn về việc chọn chú Hút ra khỏi địa ngục thất tình, hẹn nhau đến Summoner Ridge đánh giết 24 giờ. Tức là bản đồ trong game Liên Minh Huyền Thoại đó. Dụ Phùng từ chối rất kiên quyết. Cậu đứng ở cửa quán cơm nhỏ nhìn bọn họ vào quán nát. Sau đó vươn tay kéo ống tay áo của Trần Cảnh Tham. Cậu đi về với tôi. Trên đường về nhà, Dụ Phùng không hé răng câu nào. Đầu óc cậu vẫn cứ nóng bừng bừng. Mấy cái lời nói ngu ngốc của Trần Cảnh Tham trên bàn cơm cứ quanh quẩn hoài bên trong. Thật ra khi nãy, hiếm có bao giờ Dụ Phùng thấy sợ hãi. Sợ bị người ta phát hiện, sợ bị người ta nghe ra được, sợ người khác biết Trần Cảnh Tham là đồng tính. Nhưng có một sự phấn khích mông lung không tả nảy sinh từ trong nỗi sợ hãi bị kích thích bởi hai từ kia của Trần Cảnh Tham. Nói thẳng ra là nghiện. Mãi đến khi quay về cái khu ổ chuột quen thuộc, tấm Trần Cảnh Tham vào trong phòng và khóa trái cửa lại, cảm giác cầm cứng của Du Phong mới thả lỏng. Kỳ nghỉ hè này, nhiều bài thi đến mức Dụ Phong cầm một tay không đủ. Cậu ném hết cái đống bài thi lên bàn học, vừa định kéo rèm ra. Gọi tôi đến làm bài thi à? Người ở đằng sau bình thản hỏi. Để tôi tính cho, một ngày phải làm hai tờ mới xong được. Dụ Phong ngay người đá vào ghế ngồi nói. Tự làm đi, cho cậu mượn bàn đáy. Nói xong, cậu ra ngoài ban công. Sau đó bị đối phương nắm lấy cánh tay, kéo lại về sau. Dụ Phùng giơ tay đẩy khuôn mặt nghiêng xuống của Trần Cảnh Tham, nói với cái vẻ mặt vô cảm. Trần Cảnh Tham, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Trần Cảnh Tham cười khẽ, hôn lên tay cậu. Sau đó khuôn mặt hắn bị Dụ Phùng kéo xuống hôn môi. Tấm rèm màu vàng không chắn được nắng. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi vào bên trong qua tấm rèm mỏng, phủ một sắc ám lên những món đồ gia dụng cũ kỹ. Bài thi vừa lấy xuống bị ném trên bàn học. Thỉnh thoảng cánh quạt quay tới sẽ lật qua hai trang xào xạc. Hai tờ giấy bài thi bị gió thổi dần dính chồng vào nhau. Dụ Phồn bị Trần Cảnh Tham dùng đến mép dương. Vách tường ở đằng sau lạnh lẽo thấu xương. Cậu bị hôn đến mức hơi ngửa đầu lên. Dụ Phồn sợ ngứa. Lúc vạt áo phấp phới, cậu theo bản năng cong eo trốn tránh. Bây giờ mới nhận ra tư thế của mình bất lợi cỡ nào. Bọn họ ngồi mặt đối mặt, chân duỗi ra đặt trên đùi Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham ấn bàn tay lên đầu gối cậu, là cậu hoàn toàn không tay nào nhúc nhích nổi nữa. Trần Cảnh Tham, cậu nghiêng mặt né tránh, nghiến răng nghiến lợi mắng. Sợ nữa là tôi cắn cậu đấy. Trần Cảnh Tham bật cười, hơi thở phả lên cằm cậu. Hắn cúi đầu hôn lên yết hầu cậu. Dụ Phồn nuốt nước bọt, nhắm mắt lại chửi bậy trong lòng. Sợ cậu cảm lạnh, làm nửa chân, Trần Cảnh Tham vươn tay hạ nhỏ quạt. Thanh âm từ quạt yếu dần đi, tiếng vang nào đó lại càng rõ ràng hơn. Khoảng thời gian này, chuẩn bị đấu tranh thi cuối kỳ, biển bài tập đè người ta tắt lửa lòng. Hai người chỉ thỉnh thoảng mới hôn nhau, cũng chẳng hôn quá sâu là mấy. Vì vậy, khi thoáng liếc thấy Trần Cảnh Tham chạm vào chiếc quần thun thể thao của cậu, đầu óc của Dụ Phồn tê ron. Chẳng mấy chốc, từ cổ đến chân tóc cậu đã đỏ bừng lên. Cậu vẫn không dám nhìn, chỉ vui đau vào bờ vai rộng lớn của Trần Cảnh Tham, hơi khom lưng như con đà điểu. Mãi mấy lon vẫn chưa đến bước xoa dịu cuối cùng. Dụ Phồn không thể nhìn được nữa, ngẩng đầu lên máng. Trần Cảnh Tham, cái định mở cậu? Không muốn ngón cái nữ thì để lát tôi xẻo đứt cho cậu luôn. Trần Cảnh Tham buông cậu ra, ánh mắt cụp xuống lẫn cùng ý cười nhẹ nhàng. Dụ Phồn mở miệng định mắng nữa, Xong mày chặn lại. Trần Cảnh Tham duỗi cái chắp mũi cậu, khàn giọng nói. Thết cậu mắng tôi. Mẹ nó biến thái. Làm xong, Trần Cảnh Tham định đứng dậy rửa tay, bị đối phương quàn cổ ôm về. Hai người dính sát vào nhau, Dụ Phong ôm hắn, nằm trên vai hắn như không có xương, nói. Đợi đã, Trần Cảnh Tham. Đợi gì? Đợi tôi 2 phút. Mặt Dụ Phong đã đỏ bừng, cậu nhắm hai mắt, nói bằng cái giọng khô khốc. Tôi cũng giúp cậu. Lằng nhằng cả buổi chiều, không làm xong một tờ bài thi nào. Nhưng hôm nay cũng không vội làm bài tập. Sau khi thảo luận, hai người quyết định ra ngoài ăn tối. Còn phố cũ ngoài cửa nhà Dụ Phong toàn là mấy cái quầy đồ ăn nhỏ hoặc quán ăn rồi bỏ. Hai người đi dạo quanh, chọn một cái tiệm đồ nướng mùi thơm nức cả phố. Trần Cảnh Thầm đi mua 2 chai nước, vừa mới ngồi xuống, đùi hắn đã bị huýt mạnh. Dụ Phong để đầu gối lên đùi hắn, tay cầm chiếc nĩa thừa nói. Nói đây, muốn bị chặn ngón tay nào trước? Giây tiếp theo, Trần Cảnh Tham duỗi tay tới trước mặt cậu, lưỡi nhát xòe ra. Cậu nhìn xem, muốn ngón tay nào? Dụ Phong vỗ tay hắn ra, vẻ mặt không chút cảm xúc. Bà chủ bưng khay sắt đựng đầy thịt nướng đến. Sau khi đặt lên bàn, còn tiện thể liếc nhìn bọn họ đánh giá một lượt. Sau đó bà quay đầu lại gọi. Lão già kia! Ông chủ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau bếp ló đầu ra hỏi. Cái gì thế? Đốn nhang mũi lên đi, bà chủ gọi với vào. Cổ của khách bị đốt đầy rồi đây này. Bà chủ đây đây rồi, Trần Cảnh Tham nghiêng đầu nhìn qua. Bạn trai hắn đã thò tay kéo cái cổ áo ra sau, chỉ chừa lại một phần cổ nhỏ. Bữa trưa nay, vì bị Trần Cảnh Tham kích động, Dụ Phong chẳng ăn được mấy. Nên bữa tối cậu ăn nhiều hơn thường. Sau khi cảm nhận được cái sự no nê thỏa mãn, cậu giữ người ra sau, định gọi chủ quán đến tính tiền. Không ngờ bà chủ lại đi về phía bọn họ, đặt trên bàn hai người mấy sau cánh gà. Khoan đã, Dụ Phong nhớ mày gọi người kia lại. Chúng tôi không gọi cái món này. À đúng phải, vừa nãy có một người đàn ông gọi cho hai cậu. Bà chủ lau tay vào tạp dề, cười với Dụ Phong nói. Ông ấy nói, ông ấy là bố của cậu. Mùa hè ở Nam Thanh, nhưng nhốt người ta trong lòng hấp. Dù quán nướng có lắp máy cây quạt lớn quay tít trên đầu khách, vẫn không thể xua đi được cái khô nóng trong không khí. Dụ Phong ngồi đó, cảm tưởng như vừa bị một chậu nước đá hất thẳng vào mặt, xung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt. Dụ Khải Minh về rồi, Dụ Khải Minh ở ngay gần đây. Dụ Khải Minh đang nhìn cậu. Từng nhận thức, một đều bị kích thích thần kinh Dụ Phong. Vai và cổ cậu vô thức trở nên căng thẳng, ánh mắt tuần tra khắp phía đầy cảnh giác, song vẫn chẳng thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc khiến người ta kinh tởm kia. Tại sao lại gọi đồ cho cậu? Dụ Khải Minh nhìn thấy gì rồi? Vừa nãy cậu với Trần Cảnh Tham có làm gì không? Dụ Phồn không biết giờ phút này sắc mặt mình khó coi cái cỡ nào. Trần Cảnh Tham lẳng lặng nhìn Dụ Phồn, sau đó phương tay chạm vào đầu ngón tay căng thẳng của cậu. Nhưng hắn vừa chạm vào, đối phương đã rụt tay về ngay lập tức như bị điện giật. Động tác nhanh hơn đầu óc, Dụ Phong sửng sốt mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Cảnh Tham. Tay của tôi toàn là dầu mỡ. Dụ Phong tìm lại được giọng nói, cậu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt như bình thường, đánh mắt đi hỏi. Ăn no chưa? Rồi. Thế đi thôi. Dụ Phong cầm lấy khay sắt cuối cùng ba chủ bưng đến, để phía trên thùng rác rồi nghiêng nhẹ, đổ rau mấy sau cánh gà vào túi ni lông màu đen. Quay về khu chung cư cũ, Dụ Phong ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là phòng đã sáng đen. Đèn phòng khách đã cao tuổi rồi, chiếu sáng thì được, chớ bật lâu sẽ gây hại cho mắt. Ánh sáng lẻ loi tạo cho người ta cái cảm giác áp lực, ê ỏi và không được thoải mái. Ra ngoài cổng khu dân cư, áo của Trần Cảnh Tham bị người đằng sau giữ chặt. Cậu đừng có lên. Dụ Phong cụp mắt, không nhìn hắn nói. Đứng đây chờ tôi đi lấy bài thi của cậu xuống. Tôi đi cùng cậu, Trần Cảnh Tham nói. Bảo cậu chờ thì cậu chờ đi. Nói xong, Dụ Phồn xoay người rời đi. Trần Cảnh Thâm vươn tay định nắm tay cậu, nhưng sau nhớ lại cái phản ứng khi nãy của cậu, hắn lại lần nữa, nên nắm cánh tay. Tôi đi lên cùng với cậu, Trần Cảnh Thâm nói. Chỉ đứng ngoài cửa chờ cậu thôi. Mặc dù Dụ Phồn chưa từng đề cập đến quan hệ với người trong nhà cùng hắn, Trần Cảnh Thâm vẫn có thể đoán được phần nào. Trần Cảnh Thâm không nhắc hắn, Dụ Phồn lại thẳng thừng quay đầu nhìn hắn nói. Không còn, lần trước tôi đánh lão sợ rồi, dạo này không dám chọc tôi nữa đâu. Cậu đứng ở đây chờ, đừng có đi lung tung. Lúc Dụ Phồn đẩy cửa vào nhà, Dụ Khải Minh đang ngồi trên sofa, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Dụ Khải Minh liếc cậu một cái rồi lại quay đầu xem TV, nói chuyện rất phấn khởi. Đúng vậy, vừa về nhà, mẹ nói chứ. Tôi đã bảo anh cứ cưỡng cái đó cùng tôi đi mà không nghe. Giờ lại trách ngược ông đây. Được được được, chắc chắn lần sau sẽ giúp anh phát tài. Dụ Phồn không nhìn ông ta, đi thẳng vào phòng mình luôn. Dường như hình thức ở chung của bọn họ đã cố định như vậy rồi. Mỗi lần đánh nhau xong, Dụ Khải Minh sẽ rời khỏi nhà trong một thời gian ngắn để dành thời gian cho hai người bình tĩnh và hồi phục lại. Sau đó khi về thì lại coi đối phương là không khí như thường lệ. Bọn họ im lặng không nói chuyện, âm u đợi chờ lần bom nổ tiếp theo. Mối quan hệ của cậu với Dụ Khải Minh như một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lại được nữa. Kết phải rồi lại tách ra, máu chảy đầm đi, trong lại khép miệng. Trước đây Dụ Phồn luôn lựa chọn mặc kệ, cậu cam chịu đợi chờ đến cái ngày vết sẹo ấy hoàn toàn hoại tử, tiêu tan. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn muốn cùng bị hủy hoại với cái vết sẹo này nữa rồi. Ra khỏi cái quán đồ nướng, về nhà, vào phòng, suốt dọc đường đi, Dụ Phồn không để lộ bất kỳ cái biểu cảm gì trên mặt, nhưng trái tim cậu nhảy nhanh hơn ngày thường. May mắn là Dụ Khải Minh chưa nhìn thấy cái gì không thể nhìn, nếu không, lão sẽ chẳng thể biết điều như thế được. Cậu chống tay lên bàn, để bản thân bình tĩnh lại mấy phút. Sau khi đem giấu kỹ một số món đồ đi, cậu cầm bài thi của Trần Cảnh Thâm xuống tân. Dụ Khải Minh gác hai chân lên bàn trà, nói chuyện điện thoại với cái vẻ mặt thờ ơ. Cửa phòng vừa đóng lại, ông ta lập tức đảo mắt, nhìn chăm chăm cánh cửa phòng đóng chặt hồi lâu. Mãi đến khi trong tiếng thoại vang lên tiếng chào hỏi, ông ta mới thu ánh mắt về, chậm chạp đứng dậy từ sofa. Đúng vậy, cái thằng con trai rẻ tiền của tôi ra ngoài rồi. Không cãi nhau. Tôi cũng lười cãi nhau ầm ĩ với nó lắm. Thằng chó đấy xuống tay nặng vãi luôn. Hôm nọ tí nữa thì ông đây bị nó đánh chết. Thằng này phải đi đòi tiền của cái con mẹ kia một liều thuốc men rồi. Dụ Khải Minh tới chỗ cửa sổ phòng khách nhìn vọng xuống. Trong ánh đèn đường tối tăm của khu dân cư cũ, ông ta nhìn thấy con trai mình đi đến trước mặt cậu trai khi nãy ở trong quán nướng, đưa bài thi qua. Anh cũng phải kiềm chế chút đi, bớt nói chuyện với nó mấy câu là đỡ phải chịu đựng bao nhiêu vết thương còn gì. Cẩn thận chọc đúng cái vảy ngược của con trai, lớn lên nó không phụng dưỡng anh tuổi già đâu. Người trong điện thoại nói tiếp. Thời kỳ nổi loạn ấy mà, anh chịu đựng mấy năm nữa là nó biết nghe lời ngay. Tôi đối xử với nó chưa đủ tốt chắc. Hồi nó 7 tuổi, tôi đã dẫn nó đi ăn KFC. Vừa nãy còn gọi cho nó với cái thằng bạn nó hai sau cánh gà. Tôi thấy đây không phải là vấn đề ở thời kỳ nổi loạn, mà là cái thằng chó này thật sự rất ngang tàn. Nhưng đúng là dạo này tốt hơn rồi. Tôi thấy hình như nó có học hành, còn kết bạn với một người trông rất ngoan nữa. Ánh mắt Dụ Khải Minh đặt trên người cậu trai cao gầy ở dưới tầng kia, yên lặng một hồi mới lại nói tiếp. Mà cái thằng bạn kia của nó trông giàu phết đấy. Bên dưới tầng của khu tập thể cũ, Dụ Phồn nhét bài thi vào trong tay Trần Cảnh Thâm, bảo hắn trong khoảng thời gian này đừng có đến đây nữa. Sau khi xác nhận rằng vừa nãy lên tầng cậu không động tay động chân gì, Trần Cảnh Thâm mới nói. Đến nhà tôi đi. Không đến đâu. Thế chúng ta gặp ở đâu đây? Dụ Phồn im lặng một hồi mới nói được một câu. Gặp hôm khai giảng thôi. Tuy là nói như vậy, Dụ Phồn về nhà ngủ một giấc. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi cái cơn xúc động, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh ngủ là chống chịu cái cơn ngái ngủ, để cầm điện thoại lên, tìm kiếm chỗ nào có thể đưa Trần Cảnh Thâm đi. Lúc cậu đã bát hết tất cả những nơi như rạp chiếu phim, công viên trò chơi, KTV, khu trò chơi điện tử, Trần Cảnh Thâm gửi tin nhắn tới, ad nhắn. Tôi ở dưới tầng nhà cậu, vậy thì xuống dưới đây đi. Dụ Phồn nhắm mắt nhìn chăm chăm cái dòng chữ này một hồi lâu, đột ngột sực tỉnh lại. Cậu nhảy bật khỏi giường, vừa thay quần áo vừa gọi chữ. Mẹ tôi đã bảo, cậu đừng đến đây rồi mà còn gì. Đợi, ông đây vừa mới dậy. Ad gửi tới. Thế nên tôi vẫn chưa vào trong mà. Cầm theo bài thi cho cậu. Vừa bị Trần Cảnh Thâm kéo lên xe taxi, trong tay Dụ Phồn đã nhiều thêm một phần ăn sáng, đó là sandwich và sữa bò. Trần Cảnh Thâm nói, "Thử đi, nếu không thích thì đưa cậu đi ăn một cái khác." Dụ Phồn mở túi ra cắn một miếng, thấy Trần Cảnh Thâm cứ nhìn mình, cậu nhíu mày hỏi, "Nhìn cái gì mà nhìn?" Trần Cảnh Thâm nói, "Ăn có ngon không?" "Tạm tạm." "Ồ, tôi tự làm đấy." "Không ngon." Trần Cảnh Thâm cười quay mặt đi. Dụ Phồn cắn một miếng sandwich nữa, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Giờ đang đi hẹn hò đấy à? Vào 10 giờ sáng, cầm bài thi theo, ấy là sao? Hẹn hò xong tiện thể làm bài tập luôn à? Trần Cảnh Thâm cũng không phải là người không thể làm cái được cái chuyện ấy. Xe dừng lại, Dụ Phồn đứng trầm mặc 2 giây trước cửa thư viện thành phố to lớn, quay đầu định trở về xe. Trần Cảnh Thâm túm cậu lại. Đi đâu thế? Về nhà ngủ, Dụ Phồn đáp, mặt lạnh tanh, đôi mắt phía dưới mái tóc rối hơi sưng vì ngủ. Trần Cảnh Thâm, cậu thấy tôi hợp để vào trong những cái nơi như thế này chắc? Sao lại không hợp? Trần Cảnh Thâm nói. Cậu thuộc top 500 của khối mà. Biển đây. Trần Cảnh Thâm giơ tay xoa tóc cậu nói tiếp. Cậu là bạn trai của nhất khối. 10 phút sau, Dụ Phồn ngồi trong căn phòng tự học kính thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh nắng mặt trời với cái vẻ mặt hết sức khó chịu. Cậu mặc chiếc áo phông cộc tay màu đen, có hình bộ xương khô với 2 miếng băng cá nhân dán trên cổ để che đi dấu hôn. Bên trong phòng tự học, Trần Cảnh Thâm chọn chẳng có mấy người, có 2 đôi ngồi bên trái và bên phải bọn họ. 2 người ngồi ở hàng cuối cùng, Dụ Phồn vuốt thẳng cái bài phê bị vò nhét trong túi ra. Trần Cảnh Thâm thành thạo lấy cây bút trong hộp bút ra, đặt lên bài thi của cậu. Làm bài trước đã, nếu ôm thì đổi sang phòng tự học khác. Trần Cảnh Thâm nói. Có bài nào không biết làm không? Dụ Phồn nhìn 4 người còn lại, ngoại trừ bọn họ mà vẫn chưa thể hiểu nổi. Không phải không được nói chuyện trong thư viện à, sao lại ôm? Nhưng rất nhanh cậu đã biết. Ngồi chưa được bao lâu, đôi nam nữ bên trái cậu đã bắt đầu. Em chạm tay anh xoa đầu em, mặt cũng phải kề sát gần nhau. Rất nhanh, bên phải cũng có tiếng động phát ra, nội dung đối thoại đại loại là. Bé cưng à, em có đói không, có lạnh không? Cũng cưng ơi, cái cậu đằng sau kia trông đáng sợ quá. Bé cưng đừng có sợ, có cục cưng ở đây rồi. Dụ Phồn nhìn chăm chăm bài thi với cái vẻ mặt không chút cảm xúc. Cậu thầm nghĩ. Cũng mẹ mày luôn đi. Ông đây đứng đắn hơn mấy người nhiều. Có những người khác cũng lục tục vào trong. 2 cặp đôi kia cuối cùng cũng chịu yên lặng. Thư viện yên tĩnh đến cùng cơn. Dụ Phồn, người vốn không giỏi ngồi yên cho lắm, cũng không im lặng được hết 2 tờ bài thi. Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên mấy tiếng, rồi mới tỉnh người lại. Vương Lộ An gửi tin nhắn tới. Mày đâu rồi? Ra đây, đi nét đi. Bọn tao ở Cool Boy hết nạn rồi này. Tối nay vào KTV 2 một tí được không? Tao với Thảo Khoai nghỉ kỹ rồi. đêm nay sẽ bắt đầu từ mày há, hỏi những người thất tình cho chú Húc nghe. Khẩn kinh à, cậu có thất tình đâu, hỏi cái gì chứ? Vũ Phồn định nhắn trả đang ở thư viện, nhưng khi gõ ra, lại cảm thấy hai cái chữ này không phù hợp với khí chất của cậu một chút nào. Vì vậy xóa đi, nhắn lại. Hẹn hò. Vương Lộ An. Ô cái đát, chú Húc vừa nhìn thấy tin nhắn mày reply trên màn hình máy tính tao, làm tao phải bẩm mặt vào nhà vệ sinh rồi. Vũ Phồn gửi lại dấu ba chám. Tránh cậu được chát. Khi Vũ Phồn tắt điện thoại ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra hai cặp đôi khi nãy chẳng biết đã rời đi từ bao giờ. Cũng đúng ha, cặp đôi nào mà ở thư viện lâu như thế được, còn không thể nói chuyện với nhau. Trần Cảnh Thầm đã hoàn thành vượt mức bài tập hôm nay, lúc này đang lật một quyển sách dày nặng. Vũ Phồn quét mắt nhìn hắn, thầm nghĩ độ tôi. Ngày mai nhất định tôi sẽ không bị cậu lừa đâu. Ngày sau đó, Trần Cảnh Thầm kẹp ngón cái giữ trang sách, rồi cầm quyển sách lên, bỗng ghé lại gần cậu. Vũ Phồn để tay xoay bút lười nhác trên bàn, khó chịu hỏi. Làm cái... Tất cả những người đằng trước đều đang quay lưng về phía bọn họ đọc sách. Cuốn sách dày nặng được nâng lên giữ không trung, rồi chắn trước mặt hai người. Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Hương Bạc Hà đến gần rồi lại tránh ra xa. Trần Cảnh Thầm thủ thỉ nói. Làm xong cái tờ đề này, tôi với cậu đi tìm cái đám Vương Lộ An. Động tác xoay bút của Vũ Phồn hẳn còn cứng ngắc nói. Sao cậu biết thế? Bọn họ nói chuyện trong nhóm chat. Vũ Phồn xoa mũi, một lúc lâu sau mới lấy nháy đáp. Ừ. Tuần cuối tháng 7, Nam Thành chính thức bước vào những tháng ngày nóng bức như thiêu như đốt. Đứng lại trên phố chốc lát thôi mà cũng đã bị phơi cháy. Sang học kỳ sau là chính thức lên lớp 12. Kỳ nghỉ hè đợt này của bọn họ bị co rút lại nghiêm trọng. Tính ra chỉ chưa được đến 20 ngày. Nhưng bài tập của giáo viên các bộ môn lại không vì thế mà thay đổi. Nhóm chat của lớp cũng sôi động hẳn lên vì vấn đề này. Ngày nào cũng có người hỏi, ai làm xong bài chưa để mượn chép? Kỳ nghỉ trôi qua một nửa trong những câu hỏi như thế. Từ sáng sớm tinh mơ hôm nay, Vương Lộ An đã nhắn tin cho Vũ Phồn để hẹn cậu cùng không nợ bài tập. Vũ Phồn vừa đánh răng vừa đánh chữ, nói với cậu ta, mình chỉ còn mấy tờ nữa là xong. Vương Lộ An, ôi cái định mở, mày là phản đồ à? Vũ Phồn, mày nói thẳng đi, bạn gái của mày là học sinh giỏi đúng không? Động tác đánh răng của Vũ Phồn chưa khựng lại, cậu nhổ bọt ra rồi mới lại gõ chữ. Cút, đừng có đoán mò. Cậu cầm những bài thi chưa làm xong, chuẩn bị ra ngoài đi đến thư viện. Lúc đi ngang qua tivi, cậu ngửi thấy một cái luồng mùi rất hôi. Là mùi bún ốc tối hôm qua Vũ Khải Minh gọi. Giờ mùi hôi đã bốc ngập trời, bên cạnh còn có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lóc. Vũ Khải Minh đang nằm ngủ trên ghế sofa. Vũ Phồn nhíu mày đầy ghét bỏ, định đã ông ta dậy. Xong cậu vừa mới đi tới, chiếc điện thoại Vũ Khải Minh ném trên bàn bỗng tên một tiếng sáng lên. Bạn bè Alibay Vân Sơn chuyển khoản cho bạn 5.000 tệ lời đến kèm tiền sinh hoạt tháng 8 của Phong Phong. Ngày tháng 7 như sắc mặt của đứa trẻ con thay đổi thất thường. Khi nãy mặt trời treo cao còn chói chang, chớp mắt đã thấy bầu trời xăm xì lại. Vũ Phồn vẫn còn giữ nguyên cái tư thế cúi đầu ấy. Cậu bất động nhìn chăm chăm cái tên đã lâu rồi chẳng còn thấy lại kia. Căn phòng cũ kỹ dường như cũng bị mây đen che phủ, âm u đến lạ. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm rền vang. Vũ Phồn nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng cũng có hành động. Cậu cầm lấy điện thoại của Vũ Khải Minh, nhấc cánh tay buông thõng trên sofa của Vũ Khải Minh lên, ấn ngón tay vào, điện thoại phát ra tiếng mở khóa. Người say rượu không dễ tỉnh như thế. Vũ Khải Minh nhíu mày, lè nhè mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp. Vũ Phồn mở giao diện chuyển khoản Alibay, lướt lên trên, tất cả đều là chuyển khoản, tiền sinh hoạt tháng 7 của Phong Phong, tiền sinh hoạt tháng 6 của Phong Phong, tiền sinh hoạt tháng 5 của Phong Phong. Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu. Dụ Phồn nhìn chăm chăm vào cái ảnh đại diện kia một chốc, cậu liếm đôi môi khô khốc, sau đó thò tay tìm điện thoại của mình. Cậu nhắn tin trả lời: hôm nay không đến thư viện đâu. Ad nhắn lại hỏi: tại sao? Mùa hạ ở Nam Thanh sẽ không hạ nhiệt độ chỉ vì một cơn mưa. Dụ Phồn ngửi cái luồng oi bức ẩm ướt trong không khí, nhắn trả lời: trời mưa. Ném điện thoại lại vào trong túi, Dụ Phồn ngồi lên chiếc ghế gỗ lùng bên cạnh bàn trà, tay cầm điện thoại của Dụ Khải Minh, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chăm chăm một nơi nào đó, lặng lặng nuốt nước bọt, hít sâu. Không biết qua bao lâu sau, cậu đứng dậy vào nhà, lấy ra một hộp thuốc đã lâu lắm rồi không đụng vào, châm lửa hút một hơi. Lâu lắm rồi không hút, thế mà cậu lại thấy có hơi bị sặc. Cậu hút thêm một hơi nữa, rồi mới tiếp tục lướt lịch sử ghi chép bên trong. Dụ Phồn lướt mãi mới đến kịch trên cùng, tin nhắn sớm nhất vào tháng 9 năm 2014. Vận Sang chuyển cho Dụ Khải Minh 300 tệ. Dụ Khải Minh nhắn: 300 tệ ư? Mày chuyển cho ai đấy? 300 đủ cho cái thằng con mày ăn được mấy bữa? Vận Sang trả lời: giờ tôi chỉ có thể đưa cho anh được chừng ấy thôi. Dụ Khải Minh: cút con mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500, không thì ông đây cho nó nhịn đói. Việc chuyển 500 tệ kéo dài trong khoảng 4 tháng. Dụ Khải Minh bỗng gửi một tấm ảnh chụp tới. Dụ Phồn bấm xem, trong ảnh chụp là cậu. Là một ngày nào đó năm lớp 8, cậu bị Dụ Khải Minh đánh chảy máu tai. Dụ Khải Minh nhắn: tao đã bảo rồi, mày dám lén lút đến gặp nó lần nào, ông đây đánh nó lần đấy. Con để kia, đã bỏ chạy cùng cái thằng chó khác rồi mà còn mặt dày về gặp con trai à? Vân Sang đáp lại: tôi biết rồi, tôi sẽ không làm thế nữa, anh đừng có đánh nó. Xin anh đó, tôi chuyển cho anh 200 tệ, anh đưa nó đi bệnh viện có được không? Dụ Khải Minh nói: chuyển nhanh đi. Tao cảnh cáo mày, đừng có báo công an. Đừng có quên lần trước mày báo công an, ông này cũng chỉ phải vào đó ngồi hơn chục ngày thôi. Mày dám cho tao vào lần nữa, đến lúc tao ra, tao đánh chết nó rồi đi đốt nhà mày, đốt cả cái nhà thằng chồng mày nữa. Vụ cũ cái thằng thua thằng liêu, mày biết chưa? Năm 2015, Dụ Khải Minh nhắn: nghe bảo nhà mày đã mày phá bỏ di dời đi rồi sao? Sau này mỗi tháng chuyển cho tao 2000. Năm 2016, Dụ Khải Minh nhắn: nghe bảo hai đứa mày mở triển lãm tranh ư? Chúc mừng nhé, sau này mỗi tháng chuyển cho tao 3000. Vân Sang đáp lại: Dụ Phồn sống thế nào? Dụ Khải Minh gửi một cái ảnh chụp: vẫn tốt. Có thể vì hài lòng với việc Vân Sang chuyển tiền đúng hạn, cũng có thể là vì đã nhận ra mình không còn quản nổi Dụ Phồn nữa. Mấy năm nay, thái độ của Dụ Khải Minh với Vân Sang đã hòa hoãn hơn nhiều. Ít nhất trong lịch sử trò chuyện, không còn nói những cái lời khó nghe nữa. Đầu năm nay, Dụ Khải Minh nhắn: nhà bọn mày sang nước ngoài rồi à? Thảo nào, thăng chức nhanh nhỉ. Từ hôm nay mỗi tháng chuyển cho tao 5000. Thằng con mày lên cấp 3, ăn nhiều vải luôn. Sau khi lướt hết toàn bộ phần tin nhắn, bao thuốc đã rỗng hơn phần nữa. Dụ Phồn kẹp điếu thuốc hút một hơi, cảm tưởng như máu khắp người mình đều lạnh ngắt. Đầu óc cậu như bị vô số mũi tên vô hình đâm sâu, đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Những suy nghĩ đáng sợ và âm u ăn mòn não cậu như vi khuẩn vậy. Suy nghĩ ấy đã ấp ủ từ lâu, chỉ là trước đây sẽ nhanh chóng bị đè xuống. Dụ Phồn nhìn người ngồi trên ghế sofa như nhìn một cái bộ xác sắp xuống mồ. Cơn mưa mùa hạ rất dữ dội, mưa xối vừa nhanh vừa mạnh. Dụ Phồn ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, trong đầu đã lặp đi lặp lại một sự việc nào đó. Theo tiếng mưa rơi nện vào cửa sổ, điện thoại Dụ Phồn lặng lẽ rung lên. Ad gửi tin nhắn tới: gọi video không? Dụ Phồn như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Cậu nghiến chặt hàm dưới, gọi điện thoại nói. Muộn tí nữa đây. Dụ Phồn dập tắt điếu thuốc, cúi đầu xoa mặt thật mạnh, không biết bao nhiêu lần. Sau đó mới lại cầm lấy điện thoại của Dụ Khải Minh, nhắn một câu với ảnh đại diện, hình Hoa Hướng Dương kia. Đừng chuyển tiền cho lão nữa. Cậu mở tính năng chuyển khoản, chuyển tất cả số tiền mà Dụ Khải Minh có đây, rồi lại nhấc ngón tay Dụ Khải Minh lên để ấn dấu vân tay. Dụ Khải Minh bừng tỉnh tự trong giấc mộng. Căn phòng tranh tối tranh sáng khiến người ta chẳng thể xác định nổi thời gian vào lúc này. Ông ta vừa quay đầu đã sợ điếng người. Dụ Phồn im lìm đứng bên cạnh ông ta. Có lẽ vì không đủ ánh sáng, cảnh tượng trông rất giống như một bộ phim kinh dị. Mày đứng đây làm gì? Định dọa chết tao? Dụ Khải Minh xoa cổ ngồi dậy. Sau khi ánh mắt rơi xuống đến tay Dụ Phồn, ông ta sửng sốt. Ông ta vươn tay định đoạt lấy theo bản năng, bị Dụ Phồn tránh đi nhẹ nhàng. Dụ Khải Minh khiếp hãi mà nhìn cậu. Mày lấy điện thoại tao làm gì? Sau khi xác nhận đã chuyển tất cả số tiền đi, Dụ Phồn mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, trần thuật lại. Dụ Khải Minh à, ông vẫn luôn đòi tiền của bà ấy. Giọng cậu không nặng không nhẹ, nịnh bên tai Dụ Khải Minh như sấm. Nếu bây giờ ông ta đang say, hoặc còn ở mấy năm về trước, có lẽ Dụ Khải Minh sẽ không sợ cậu. Nhưng bây giờ thì khác, ông ta đánh không lại. Vết thương cũ trên người chưa lành, mà quan trọng nhất chính là ánh mắt của Dụ Phồn nhìn ông ta không được đúng cho lắm. Cả đời này, Dụ Khải Minh chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy. Gần như là ngay lập tức, ông ta nhảy vọt khỏi ghế sofa, chạy thẳng vào phòng mình rồi khóa trái. Nỗi sợ hãi khiến nhịp tim đập dữ dội, cực kỳ rõ ràng trong bóng tối. Ngay sau đó, cửa phòng ông ta bị đá thật mạnh. Phía dưới cửa phòng hơi lún cong vào bên trong một chút, rồi lại hồi phục nguyên trạng. Ông đã bảo với tôi là không còn liên lạc với bà ấy nữa. Dụ Khải Minh cửa lại bị đạp một cước nữa. Người bên ngoài nói rất đổi bình thản và lạnh lùng. Tao có mẹ mày. Cách một cánh cửa, Dụ Khải Minh mới thả lỏng người được đôi chút. Ông ta dựa lưng chặn cửa, quay đầu lại gào. Này, là trước đây tao với ả đã giao hẹn rồi. Ly hôn thì được, nhưng tháng nào cũng phải chuyển tiền sinh hoạt cho mày. Ông nói lại lần nữa đi, là tiền sinh hoạt cho ai? Không phải, lúc đi bà ấy đã để lại tiền cho mày rồi à. Ông nội mày cũng để lại nữa, mày thiếu tiền chắc. Mày nghĩ tiền điện nước trong cái nhà này là ai nộp? Cánh cửa lại nhận thêm một cú đá nhẹ nữa. Dụ Phồn nói giọng lạnh như băng. Ông gọi bà ấy như thế một câu nữa xem. Làm sao tao mắng sai à? Cứ nhắc đến là Dụ Khải Minh lại điên tiết. Hồi đấy là do ả chịch với cái thằng chủ siêu thị đó trước. Con đĩ đó ngoại tình, nó là sai trước. Chứ không sao tòa lại phán mày ở lại cho tao được. Loại người như ả không phải là con gái điếm thì là gì? Tất cả mọi người trong cái khu phố này có ai mà không biết mẹ mày là cái hạng lẳng lơ dâm đản. Bóp. Cánh cửa đằng sau lưng lại vang lên một tiếng nặng nề. Dụ Phồn nói, ngày nào cũng bị ông đánh, đứa ngu mới chịu sống cùng cái thằng chó già như ông cả đời. Trái tim của Dụ Khải Minh nhảy dựng theo tiếng. Thậm chí ông ta cảm thấy Dụ Phồn thật sự có thể đã hỏng cánh cửa này. Nếu quan hệ của mày với ả mà khăng khít như thế, mày bảo vệ ả như thế, tại sao lúc trước ả không dẫn mày đi theo? Dụ Khải Minh chất vấn. Lúc ả ép ông đây ly hôn, trước khi rời nhà trốn đi ấy, sao lại không đưa mày đi cùng? Ông đây nói cho mày nghe, bởi vì cái thằng tình nhân của ả không có chịu mày. Bởi vì cái thằng đàn ông đó không cưới ả, nếu như ả mang theo một đứa con trai. Bên ngoài cửa sổ, từng tràng sấm rền vang, mưa rào tầm tã, bầu trời như muốn đổ sập. Dụ Khải Minh thở ra một hơi, một lát sau ông ta nói. Giờ mày đã rõ chưa? Ông đây mới đứng cùng bên với mày. Ông tưởng tôi không biết chắc. Không ai rõ ràng hơn cậu. Dụ Phồn cúi đầu đứng trước cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa rất chặt, Suy nghĩ như bị kéo mạnh về 4 năm trước. Vân Sang chịu lực, bạo lực gia đình suốt 7 năm. 7 năm qua, chẳng lẽ ba chỉ mới trốn nhà đi có một lần thôi sao? Bà đã thu dọn đồ đạc vô số lần rồi, đã lén lút rời khỏi nhà vào đêm khuya vô số lần. Chỉ là bà bị vướng chân con trai. Con trai bà lúc nào cũng khóc lóc gọi tên bà, lúc nào cũng níu lấy áo bà, lúc nào cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn theo bà. Sau đó, người phụ nữ ấy sẽ che mặt quay về, bế cậu vào phòng, nước mắt đầm đìa dỗ cậu ngủ lại, rồi gọi điện thoại giải thích cho một người đàn ông xa lạ khác. Cho đến lần cuối cùng, trời cũng mưa như hôm nay, cậu nhìn Văn Sang rời khỏi giường, dọn dẹp đồ đạc, đẩy cửa nhà đi. Trong suốt quá trình rời đi ấy, người phụ nữ đã quay về phòng kiểm tra cậu rất nhiều lần. Lần nào cậu cũng đều giả vờ ngủ, không dậy. Dụ Phồn nhìn theo ba rời khỏi khu dân cư. Mỗi lần Văn Sang ngẩng đầu lên, cậu sẽ vội vã ngồi thập xuống trốn đi, cẳng tay mình khóc đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng. Cậu biết mình không thể phát ra âm thanh được. Nếu không, Dụ Khải Minh sẽ dậy. Nếu không, mẹ cậu sẽ lại quay về. Nghe cậu trả lời, Dụ Khải Minh sửng sốt. Sao mày biết? Dụ Phồn lười lằng nhằng với ông ta. Cậu đá cánh cửa kia lần cuối cùng, sau đó bình tĩnh thông báo với ông ta. Dụ Khải Minh à, con để tôi biết ông đi tìm bãi nữa, tôi sẽ chặt đứt hai cái đùi của ông. Dứt lời, Dụ Phồn quay người bỏ đi. Giờ phút này, cậu không thể ở chung một không gian với Dụ Khải Minh. Cậu không dám bảo đảm rằng liệu mình có làm ra chuyện gì khác người hay không? Ừ, ta biết rồi. Nhưng còn có chuyện này ta muốn nói với mày. Bên trong phòng yên tĩnh rất lâu, bỗng phát ra tiếng nói. Thật ra, năm nay, tao có nhờ người ta hỏi thăm cái tình hình của cái con gái điếm của mẹ mày. Dụ Phồn hít sâu một hơi, cầm lấy cây gậy gỗ bên cạnh định phá cửa. Có con rồi, mới sinh năm ngoái, cũng là con trai. À, nhắc mới nhớ, thảo nào mà ả muốn sang nước ngoài, điều kiện giáo dục bên nước ngoài tốt hơn cái trường cấp 3 rách bây giờ của mày nhiều. Dụ Phồn, chấp nhận số phận đi, mẹ mày đã không còn mày từ lâu rồi. Mày ghét tao, nhưng tao là bố mày, cả đời này mày chỉ có thể sống cùng tao thôi. Bên ngoài trời mưa to, cộng thêm tiếng đá cửa điên cuồng khi nãy của Dụ Phồn, hàng xóm láng giềng đã khóa chặt cửa lại. Tầng 1 của khu dân cư sập sệ này có một tấm chắn nước mưa, những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi trên đó vang thành tiếng chấn động lợp bợp. Dụ Phồn rời khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó dừng chân bất động. Rõ ràng cậu đã kiềm chế được, rõ ràng cậu không động tay với Dụ Khải Minh, ấy vậy mà cậu lại thấy còn mệt hơn trước đây. Dụ Phồn đứng yên rất lâu, rồi mới xoay người xuống tầng. Đầu óc cậu đặt xên, rất nhiều chuyện, rất nhiều lời nói chen chúc bên trong, vọng tiếng, truyện phát đây. Vì vậy, đến khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu mới nhận ra có một người đã đứng trước mặt mình. Trần Cạch Thầm đứng đó, bên cạnh là một chiếc ô. Dụ Phồn sửng sốt hồi lâu, cậu muốn hỏi hắn tại sao lại đến đây, đến từ bao giờ, nhưng khi mấp máy môi mới nhận ra cổ họng quá khô, phát âm cũng khó nhọc. Năm lớp 10, từng thấy cậu trèo tường ra khỏi trường trong trời mưa bão gió cao. Tôi nghĩ hẳn cậu không sợ mưa nên đã đến đây. Trần Cảnh Thầm như hiểu được từ trong ánh mắt cậu. Đến lâu rồi, Dụ Phồn đáp. Ừ. Trần Cảnh Thầm bước lên, vươn tay ôm cậu. Dụ Phồn định chặn lại theo bản năng, nhưng vô dụng, vẫn bị đối phương ôm vào trong lòng. Thả lỏng người đây, Trần Cảnh Thầm nói. Vì vậy, Dụ Phồn không động đậy nữa, cậu kiệt sức ghé vào vai Trần Cảnh Thầm. Đây chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bả vai Trần Cảnh Thầm rộng lớn ấm áp, có tác dụng khiến người ta yên lòng. Vì vậy, Dụ Phồn nhắm mắt, chụm mặt vào trong vai hắn. Trước mắt cậu đen như mực, thế giới của cậu chỉ còn lại mưa và Trần Cảnh Thâm.

đang nhắm mắt nhíu mày nhìn chăm chăm màn hình máy tính với cái vẻ mặt khó chịu. Đặt đồ vật xuống, quét mắt nhìn vào màn hình, hắn nhìn thấy một dòng chữ to: điểm trúng tuyển của tất cả các trường đại học ở Giang Thành. Mặc dù Dụ Phồn vẫn chưa nghiêm túc cân nhắc xem sau này nên chọn vào đại học nào, nhưng với thành tích của Trần Cảnh Tham, chắc chắn sẽ nhắm vào các trường top đầu của Giang Thành. Trần Cảnh Tham gắp một sâu củ cải trắng đưa tới miệng. Dụ Phồn nhìn chăm chăm màn hình máy tính, nghiện đầu cắn một miếng. Trần Cảnh Tham này, khi lướt chuột đến cuối cùng, Dụ Phồn nói với cái vẻ mặt không cảm xúc: không bỏ trốn nữa. Cái gì? Không thi đỗ. Dụ Phồn tính toán, với số điểm hiện tại, chắc cậu chỉ có nước đi rửa bát trong căng tin trường. Trần Cảnh Tham vươn tay, cánh tay dừng lại cách màn hình mấy cm, chỉ vào một trường trong số đó. Mấy cái trường này được này? Dụ Phồn quay đầu xem, thẳng thờ nói: Trần Cảnh Tham, tôi kém điểm tuyển sinh đến 100 điểm. Ừ, còn một năm nữa mà. Trần Cảnh Tham lại xen một viên thịt băm nữa, nói. Dụ Phồn yên lặng, đối mặt với hắn một chốc, cúi đầu cắn viên thịt. Hiếm khi nào lại đến quán nét. Sau khi lấp đầy bụng, Dụ Phồn cầm lấy điện thoại vào nhóm chat tìm người chơi game. Những người còn lại cần thời gian để online. Dụ Phồn dựa ra sau ghế, lười biếng mà đợi chờ. Tầm mắt vô thức đáp tới cái màn hình máy tính của người bên cạnh. Trần Cảnh Tham nhìn danh sách nhà thuê phù hợp với Giang Thành. Dừng đôi, giao thông nhanh chóng tiện lợi, yên tĩnh, thông thoáng. Vừa định bám vào một phòng ở trong, cũng không thể để xem. Con chuột bỗng tự di chuyển, nó bị dịch đến góc bên trên phải. Giao diện, bám vào cái chỗ X. Dụ Phồn buông chuột ra, tầm mắt quay về màn hình máy tính của mình, vặn tay ẩn hồng, cậu đành thép tuyên bố. Trần Cảnh Tham, tôi trở trong trường. Ở lại quán nét một ngày, khi Trần Cảnh Tham về nhà thì sắc trời đã muộn. Hắn cúi đầu bám vào người nằm ở đầu danh sách, vừa gõ chữ vừa mở cửa. Khi cánh cửa bị đẩy ra, nhìn thấy ánh sáng từ trong nhà, ngón tay hắn hơi khựng lại. Vậy à, mấy ngày nay tôi đang cân nhắc cái chuyện này, còn định bớt chút thời gian đi tìm chị một chuyến. Phải có chữ ký của phụ huynh mới quyết định được ư? Không cần nhắc, đương nhiên tôi sẽ đồng ý ký. Sau khi quyết định rồi, phiền chị báo lại cho tôi biết nhé. Chiếc đèn chùm tinh xảo treo cao chiếu sáng khắp căn phòng khách. Quỷ Liên Y đang ngồi trên ghế sofa, thói quen lâu năm khiến bà vẫn giữ vững cái dáng ngồi nhã nhặn và lịch sự, ngay cả khi đang gọi điện thoại. Nghe tiếng động, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cười nhẹ nói: thế lần sau liên lạc nhé. Cúp điện thoại xong, Quỷ Liên Y đứng dậy từ sofa, hỏi: đi đâu mà muộn thế này mới về, ăn cơm tối chưa? Ăn rồi ạ. Trần Cảnh Tham bỏ điện thoại vào trong túi đáp. Mẹ có nhờ gì để lại ít canh cho con? Lát nữa uống một chút rồi đi ngủ đi. Không còn. Sao đã về rồi? Không phải mẹ bảo bận đến tuần sau à? Trần Cảnh Tham nói. Kết thúc sớm. Quỷ Liên Y xoa vùng giữa chân mày nói tiếp. Nghiệp vụ của công ty sắp chuyển vào trong nước rồi. Mẹ với bố con cũng đã chính thức ly hôn. Khoảng thời gian tiếp theo không có việc gì cần xử lý thì không bay sang nước ngoài nữa. Trần Cảnh Tham yên lặng đứng đó, một lúc sau mới mở miệng nói. Không có việc gì chứ? Quỷ Liên Y sửng sốt giây lát rồi mới gật đầu. Không, mọi việc xử lý rất ổn thỏa. Vì đối phương ngoại tình, thậm chí còn có một đứa con trai lớn hơn cả Trần Cảnh Tham một tuổi ở bên ngoài. Những gì bà nhận được sau ly hôn nhiều hơn trong tưởng tượng. Sắp đến năm quan trọng nhất của con rồi. Cảnh Tham, cuối cùng mẹ cũng có thể ở nhà với con. Mẹ đã xem xét nhà ở Giang Thành. Đợi con thi xong, mẹ sẽ cùng con. À không cần, con tự thuê nhà. Trần Cảnh Tham lạnh nhạt ngắt lời bà. Quỷ Liên Y khẩn lại nói. Không được,

Ông đây sẽ gọi suốt 40 tệ. Vương Lộ An. Không thành vấn đề, cứ đợi đấy, xem ngày mai Dụ Phong có đạp hỏng khung rỗ lớp bọn mày không. Tạ Khoan. Có giỏi thì mày đừng có để Trần Cảnh Tham đứng canh tao. Vương Lộ An. Mày có sao không đấy, học sinh giỏi canh mẹ á, đấy là cái vị trí chơi của người ta. Dụ Phong. Trần Cảnh Tham, hai vị đại ca, nghĩ trước xem nên cho gì vào Malatan đấy ăn sập nhà bọn nó. Dụ Phồn đang phát sau cái chuyện tiền nông, tự dưng có bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống, cũng không tệ. Cậu gõ bàn phím, đánh máy ra một câu: hẹn thêm mấy trận nữa được không? Vừa định gửi đây, một tin nhắn mới nhảy ra. Ad nói: tôi với Dụ Phồn chơi xong thì đi, không ăn. Dụ Phồn ngơ ngác. Trường Nhàn Tĩnh gửi lên cháu ba chám. Vương Lộ An: hả, hai người đi đâu? Ad nói: có hẹn cái chuyện khác. Dụ Phong: không, vẫn không hiểu. Có a hẹn cái chuyện gì vậy? Chắc không thể đánh bóng xong còn hẹn cậu về lớp làm bài tập đâu nhỉ. Dụ Phong nhìn chăm chăm cái màn hình suy nghĩ một hồi, bỗng cậu bật dậy khỏi giường với khuôn mặt vô cảm, nhưng vành tai đã hong, nhét ít kẹo cao su vào trong chiếc cặp sách đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhóm chat vẫn đang nói chuyện hết sức sôi nổi. Vương Lộ An: không sao, thế hai suất của Dụ Phồn với học sinh giỏi chuyển sang cho chị Tịnh với Kha Đình. Tạ Khoan: mẹ mày, không chịu để thiệt vốn đúng không? Thế hai cái vị trí còn lại lớp bọn mày ai chơi đây? Vương Lộ An: Ngô Tư với Cao Thạch. Ngô Tư: ủa, đang nói chuyện gì thế? Tôi vừa mới đọc. Vương Lộ An: đang nói về cái trận bóng ngày mai, bản cung ban. Tôi đăng ký giúp cậu rồi, tan học ngày mai, để chết chúng nó. Ngô Tư không trả lời nữa, chắc đang xem lại lịch sử tin nhắn. Vương Lộ An và Tạ Khoan lại nằm hè diss nhau trong nhóm chat. Đề tài trong nhóm vừa mới chuyển sang việc mượn bài tập chép, ảnh đại diện của Ngô Tư bỗng nhảy ra. Ngô Tư gửi đến dấu ba chấm. Ngô Tư: trận bóng lớp nào? Tôi với học sinh giỏi không có tham gia được đâu. Cái cậu chưa biết à, trường học khôi phục lại lớp mũi nhọn rồi. Ngô Tư vừa gửi tin nhắn đây, nhóm chat lập tức lặng thinh. Rất lâu sau mới có người lên tiếng. Vương Lộ An: hôm nay không phải cá tháng tư, đừng có nói linh tinh nhé bạn công ban. Không phải cục giáo dục bắt trường mình dừng lớp mũi nhọn rồi à? Trường cấp 3 số 7 to gan thế, vừa mới qua mùa học kỳ đã lén lút mở lại sao? Ngô Tư: không có nói linh tinh đâu, tôi cũng vừa mới biết. Hình như phụ huynh chung tay ký tên nên bên kia mới chịu thả. Trần Cạch Tham giữ người ra sau lưng ghế, ngón tay dừng trên màn hình. Hắn còn chưa kịp nhắn dây, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Quỷ Liệt Y cầm cốc bước vào nói: mẹ rót cho con một cốc sữa ấm đây. Buổi phát động lớp 12 ngày mai, con phải lên bục phát biểu có đúng không? Uống xong thì đi ngủ đi. Ban lãnh đạo trường cấp 3 số 7 Nam Thành đều nhất trí cho rằng không chỉ cần quan tâm sát sao đến chuyện học tập của học sinh khối 12, mà còn phải thường xuyên động viên, cổ vũ bọn họ. Thường các trường học khác chỉ tổ chức một lần lễ tuyên thệ 100 ngày, trước kỳ thi đại học 100 ngày. Nhưng cấp 3 số 7 Nam Thành muốn tổ chức từ ngày khai giảng lớp 12, nên tinh thần mạnh mẽ ngay từ đầu. Mấy hôm trước, Hồ Bàng liên lạc với Trần Ảnh Tham, bảo hắn lên bục phát biểu hôm khai giảng với tư cách đại diện học sinh. Sự ấm được đặt trước mặt. Quỷ Liên Y quét mắt nhìn điện thoại hắn, nói: muộn thế này rồi mà vẫn còn chơi điện thoại sao? Dạo này mẹ thấy còn hơi mê mẩn với cái thiết bị điện tử rồi đấy. Trần Cảnh Tham đặt bút trong tay xuống, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Hắn tắt màn hình, nhìn cốc sữa ấm rồi ngẩng đầu hỏi: mẹ đã biết cái chuyện chuyển lớp từ sớm rồi phải không? Quỷ Liên Y khựng lại trước câu hỏi, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt của Trần Cảnh Tham nói: đúng vậy. Trường học đã thông báo cho các con chưa? Mấy ngày nay ba vốn cũng muốn lo liệu chuyện chuyển lớp, nhưng trường học lại liên lạc đến. Nói rằng đến cái thời điểm này mà lại thả các học sinh ở lớp mũi nhọn về lại lớp bình thường thì đúng là không công bằng với mấy đứa. Vậy chương trình học ở lớp mũi nhọn nhanh hơn lớp bình thường. Trong khoảng thời gian thả học sinh đây, chúng chỉ có thể học lại những nội dung cũ. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nhất định lên thành tích của học sinh. Thế là trường đã đi thu thập chữ ký của phụ huynh để đưa đơn lên xin cục giáo dục. Sau khi nghĩ ngợi, bên kia đã đồng ý. Vì vậy, khóa năm nay của bọn họ chính là lớp mũi nhọn cuối cùng của trường cấp 3 số 7 Nam Thành. Đây là khởi đầu tốt mà, phải không? Quỷ Liên Y vỗ vai hắn nói. Uống xong thì soạn đồ đạc, ngày mai còn mang đi học rồi đi ngủ đi. Sau khi Quỷ Liên Y rời đi, Trần Cảnh Tham lại bấm mở điện thoại. Bên trong xuất hiện một tin nhắn chưa đọc. Dụ Phồn gửi đến. Mai tôi chuyển sách lên tầng giúp cậu. Vì kỳ nghỉ chỉ có 20 ngày, nên bọn họ để rất nhiều sách lại trong trường, không mang về nhà. Tin nhắn này không có sự níu giữ, không có nỗi đau buồn. Cứ như thể đối với bọn họ, chuyện không học chung lớp nữa chỉ là một việc cực kỳ bình thường, cực kỳ nhỏ bé. Bỗng dưng Trần Cảnh Tham cũng thả lòng theo. Hắn nhớ lại Quý Liên Y từng nói muốn đưa mình đi báo danh. Sau rất nhiều lần liên tục bấm mở ảnh đại diện của Dù Phôn dưới ánh đèn bàn học, hắn tiếc nuối nhắn trả lời. Không còn. Ngày hôm sau, Quỷ Liên Y không gọi tài xế mà đích thân lái xe chở Trần Cảnh Tham đến trường. Trên đường đi, Quỷ Liên Y nhỏ nhẹ dặn dò hắn rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay, bà vẫn luôn như thế, như thể muốn bù đắp lại nửa năm thiếu vắng những lời cằn nhằn vừa qua vậy. Trần Cảnh Tham yên lặng nghe, câu nói con về lại lớp cũ được không? Cử quanh quẩn nơi đầu môi, cuối cùng vẫn không thành tiếng. Quỷ Liên Y sẽ không đồng ý với yêu cầu này của cậu, mà hắn thì chưa muốn để cho Dụ Phong lọt vào tầm mắt của Quỷ Liên Y quá sớm. Thôi, chỉ hai học kỳ mà thôi. Sau khi đến trường, mặc dù Trần Cảnh Tham đã nói không con, Quỷ Liên Y vẫn cứ bận tới bận lui. Đầu tiên bà đến văn phòng nói chuyện với giáo viên một lúc, sau đó đến tìm Trần Cảnh Tham để bổ sung thêm một khoản tiền vào thẻ ăn canteen của hắn. Cuối cùng lên lớp của Trần Cảnh Tham giúp hắn sắp xếp lại sách vở. Ngồi đây có nhìn thấy bạn không? Quỷ Liên Y hỏi. Có ạ. Đằng sau chỗ con ngồi là điều hòa, không tốt. Hay để mẹ tìm giáo viên đổi chỗ cho con? Không cần đâu. Được rồi, giờ mẹ về. Sau này kỳ thi nào cũng phải mang bài về cho mẹ xem. Mẹ cũng đã lật xem qua bản nháp của con. Mẹ nhớ là nó có hơi bị lộn xộn đấy. Dù có là nháp thì cũng phải giữ cho thật sạch đẹp. Vâng. Ngô Tư bên cạnh, thân là bạn cùng bàn mới của học sinh giỏi, trợn to mắt há hốc mồm, yên lặng ngồi nghe một lúc, chờ đến khi người phụ nữ nọ nhìn thoáng qua cậu ta. Chào cháu, Quỷ Liên Y cười. Cô là phụ huynh của Trần Cảnh Tham. Ngô Tư đáp. Cháu chào cô ạ. À. Thật ra Cảnh Tham rất dễ sao nhãn. Nếu được thì mong cháu cố gắng đừng làm phiền nó trong giờ học. Mẹ! Trần Cảnh Tham ngước mắt, lạnh nhạt ngắt lời bà. Lễ phát động sắp bắt đầu rồi, mẹ về trước đi. Thật ra Quỷ Liên Y rất muốn ở lại xem bài diễn thuyết của con trai. Bà rất thích ngắm nhìn Trần Cảnh Tham tỏa sáng giữa đám đông. Trải qua một cuộc hôn nhân cực kỳ thất bại, nực cười và mất mặt, con trai đã trở thành niềm kiêu ngạo, trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất của bà. Tiếc rằng vẫn chưa đến thời gian bà có thể dốc toàn tâm toàn lực chăm sóc con trai mình. Công việc nghiệp vụ vừa mới chuyển về trong nước, còn rất nhiều việc chưa được quyết định, bà còn phải bận thêm một thời gian nữa. Quỷ Liên Y kéo dây an toàn, trả lời ngắn gọn một email chưa kịp xem, sau đó đeo kính râm chuẩn bị lái xe rời đi. Hai tiếng cốc cốc vang lên, có người gõ cửa vào cửa sổ xe của bà. Quỷ Liên Y quay đầu, bà nhìn thẳng cái người đang đứng bên ngoài cửa sổ xe, đang khom lưng ngó vào bên trong, vô thức nhíu mày. Người nọ nhếch môi với bà, lại gõ cốc cốc. Quỷ Liên Y nắm vô lăng, cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu vô cớ trong lòng, kéo cửa sổ xe xuống một chút. Có chuyện gì? Bà hỏi. Lớp 12-1 biến mất trước đây đã quay lại rồi. Khi sinh hoạt tập trung trên sân thể dục, các lớp khác phải xịt sang bên phải một chút để nhường chỗ cho lớp 12-1 xếp hàng. Ở hàng lớp 12-7, Vương Lộ An ẩu rỗ vẫn chưa chấp nhận nội hiện thực rằng khai giảng đã đến. Tại sao lại phải đi học? Không phải hôm qua tao vừa mới nghỉ à? Dựa vào đâu mà nghỉ có 20 ngày cũng được coi là nghỉ hè chứ? Mẹ nó, tại sao tao vừa quay lại từ kỳ nghỉ hè đã không còn bạn cùng bàn nữa rồi? Nói cái gì vậy chứ? Tạ Khoan đứng ở hàng bên cạnh làm bộ làm tịch ngoái tai. Không phải ngồi một mình càng sướng hơn à? Sướng cái gì? Cô đơn chết đi được. Còn chẳng có ai để nói chuyện. Ồ! Vương Lộ An đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu ta quay đầu nhìn một người khác cùng lớp, cũng đang không có bạn cùng bàn. À, Vũ Phương, thế chẳng phải là hai bọn mình lại có thể ngồi cùng nhau rồi sao? Tạ Khoan. Nằm mơ đi. Mày nghĩ chủ nhiệm lớp mai sẽ cho hai bọn mày ngồi chung chắc? Trước đây thì đương nhiên là không, nhưng giờ thì chưa chắc. Vương Lộ An giơ ngón tay cái với người ở đằng sau nói. Bây giờ anh em tao đã nằm trong top 500 của khối rồi. Điểm của tao cũng tiến bộ. Nếu cả hai bọn tao cùng xin phóng cam, không chừng sẽ được thật. Không. Người đằng sau lạnh lùng ngắt lời cậu ta. Tại sao? Dụ Phồn đút tay vào trong túi, mấy mắt ỏi ỏi hơi cụp xuống nói. Quá ồn ào, ảnh hưởng đến việc học của tao. Cả Vương Lộ An và Tạ Khoan im luôn. Nói thế nào nhỉ? Mặc dù thời gian này đúng là Dụ Phồn có học, nhưng có lẽ là vì phong độ vẫn chưa theo kịp, nên câu nói ấy vẫn có cảm giác rất ảo ma khi thốt ra từ chính cái miệng của cậu. Vương Lộ An định nói cái gì đó, nhưng chợt thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc qua khóe mắt, cậu ta bật thốt. Này, đến lượt học sinh giỏi diễn thuyết rồi. Cái đầu vốn đang cụp xuống ngẩng phát lên. Đồng phục của Trần Cảnh Tham chói sáng đến mức khiến cho sắc trắng trên người Hồ Bang đứng bên cạnh cũng ngả vàng đi nhiều. Bả vai thẳng tắp rộng lớn áp sát áo đồng phục, ngón tay kẹp bản thảo diễn thuyết không hề giấu giếm. Chào mọi người, mình là Trần Cảnh Tham của lớp 12-1. Giọng nói lạnh nhạt của cậu thiếu niên vang lên giữa sân thể dục. Đương nhiên Trần Cảnh Tham không để tâm chuyện diễn thuyết. Hắn không chuẩn bị chi nhiều, đọc bản thảo từ đầu đến cuối. Dụ Phồn cũng ngước cam nhìn hắn chẳng chút kiêng dè. Đọc xong bản thảo với tông giọng không hề có cảm xúc, Trần Cảnh Tham cầm cái tờ giấy xuống bục. Lúc sắp đi đến hàng lớp bọn họ, Dụ Phồn đứng thẳng người lên theo thói quen, chuẩn bị cho Trần Cảnh Tham tới sẽ nghiêng người nhượng đường cho hắn đi. Trần Cảnh Tham ngang qua hàng lớp 12-7, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dụ Phồn hơi khựng lại, sau đó thong thả buông vai. Trong lớp cũng có rất nhiều người giống cậu, quay đầu theo bóng dáng của Trần Cảnh Tham. Vương Lộ An ngó đầu nhìn chăm chăm lớp 12-1 ở đằng xa nhất hồi lâu. Cậu ta thì thầm nói. Chợt chớ, sao tao thấy ngẩn ngơ quá mày? Học sinh giỏi thật sự đã từng ở lớp bọn mình sao? Dụ Phồn không đáp, cậu cũng quay đầu nhìn về phía lớp 12-1. Tìm thấy người đứng nghiêm chỉnh nhất ở đám đầu hàng, sắc mặt lại càng tệ hơn. Hồi ở lớp 7, bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng trên người Trần Cảnh Tham luôn tạo cảm giác như hạt giữa vai gà. Quay về lớp 1 thì tốt hơn nhiều rồi. Các học sinh đứng đằng trước, đằng sau đều cài khuy áo giống hắn, chỉ không mặc đẹp như hắn thôi. Thật ra tối hôm qua khi nghe tin sẽ chuyển lớp, Dụ Phồn chẳng thấy có gì đáng ngại. Vốn dĩ Trần Cảnh Tham không theo cùng tiến độ với cái lớp này, được về lớp mũi nhọn đương nhiên là tốt nhất. Dù sao vẫn học chung trường, bọn họ vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhưng khi thật sự chia lớp rồi, bỗng dưng cậu lại cảm thấy khoảng cách rất xa. Phòng học cách nhau 4 tầng, phần nhánh học các tiết thể dục không cùng ngày, thậm chí xếp hàng trên sân thể dục cũng phải cách nhau đến 6 lớp. Với lại, từ lúc xuống khỏi bục, Trần Cảnh Tham không liếc mắt nhìn cậu đến một lần. Chợt chợt. Vào lúc Dụ Phồn chuẩn bị thu tay mắt về, cái đầu nghiêm túc kia bỗng hơi cúi xuống, cánh tay cũng gặp lại. Giây tiếp theo, điện thoại trong túi Dụ Phồn rung lên. Ad gửi tin nhắn đến. Tan họng, đợi tôi. Dụ Phồn nhìn chăm chăm mấy cái chữ ấy dây lá, cậu nhắn trả lời một câu. Ừ, rất lạnh lùng. Sau đó ngẩng đầu, lại quay trở về cái dáng vẻ lười nhát ở ỏi trước đây. Tiếng cuối cùng của buổi chiều, Trần Cảnh Thăm đang giải đề, bỗng nghe xung quanh có tiếng xì xào bàn tán. Sao cậu ấy lại ở đây? Không biết, sợ thật. Hình như đến đây kiếm chuyện. Chắc chắn là đi đánh nhau rồi. Lát nữa bọn mình về chung đi. Trần Cảnh Thăm ngồi ở tổ trong cùng của phòng học. Hắn dừng bút, ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa lớp theo tầm mắt của những học sinh khác, bắt gặp bạn trai của mình. Dụ Phồn dựa vào bức tường thấp ở bên ngoài hành lang của lớp 12-1, áo đồng phục rộng rãi khít trên người cậu một cách lộn xộn. Trong miệng còn nhai kẹo cao su, cậu tuần tra từng người trong lớp 12-1 với cái vẻ cà lơ phất phơ. Hai người chạm mắt nhau, Dụ Phồn thổi phở bong bóng mà khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Cậu dục bằng ánh mắt. Nhanh lên. Trần Cảnh Thăm nhướng mày trả lời. Tôi đâu có làm gì được. Dụ Phồn từ bé đã không có sự kiên nhẫn. 5 phút sau, cậu quay người, cúi đầu kiểm tìm mấy người anh em đã bị cậu cho leo cây trận đấu bóng rổ trong những đốm đen trên sân. 10 phút sau, Dụ Phồn dựa vào bức tường bên cạnh một cánh cửa sổ nào đó của lớp 12-1, nhìn chăm chăm lên bảng đen bằng ánh mắt rét lạnh. Quỷ gì đây? Sao cậu nghe không hiểu bài nào thế này? Bạn học ngồi cạnh cửa sổ run như cây sấy, không dám ngẩng đầu. 15 phút sau, Dụ Phồn di chuyển tới cửa trước phòng học. Cậu nghiêng người giữa cửa, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Giáo viên chạm mắt cậu, không biết nói gì luôn. Còn Dụ Phồn thì không hiểu. Trần Cảnh Thăm cúi đầu xoay bút, không thể nhìn được nữa. Hắn nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, tránh đi cái tầm mắt của bạn trai mình, bắt đầu cười. Sau khi tan học, Trần Cảnh Tham là người ra khỏi lớp đầu tiên. Đợi đối phương đến đứng trước mặt, Dụ Phồn lạnh lùng chất vấn. Sao giáo viên của cậu có thể dạy quá giờ như thế được? Giáo viên đi ngang qua đằng sau, nghe được, nhưng im lặng. Thi thoảng thôi, Trần Cảnh Tham hỏi. Sao cậu lại lên đây? Dụ Phồn nói. Không phải cậu bảo tôi đợi cậu à? Bảo cậu ở trong lớp đợi tôi. Nhiều học sinh ở lớp 12-1 thường sẽ ở lại lớp tự học sau giờ, không thể giảng bài được. Trần Cảnh Tham nắm dây quai cặp, sát ướt chân, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Dụ Phồn nói. Đây, về lớp 12-7. Trần Phong Cam đứng dậy với bài tập hè đã chấm chữ xong trong tay. Cô vừa ra khỏi văn phòng thì gặp một giáo viên toán vừa tan tiết. Cô Trang, về à? Đối phương hỏi. Vẫn chưa, Trang Phóng Cầm cười. Sáng mai tôi có việc không đến trường, giờ lên lớp đặt bài thi lên bục giảng, để sáng mai chúng nó phát trả bài. Ồ, đối phương có hơi do dự nói. Cô Trang, vừa nãy tôi thấy cậu học sinh có hai nốt ruồi trên mặt đến cửa lớp 12-1, tìm Trần Cảnh Tham. Hiệu ý trên nét mặt đối phương, Trang Phóng Cầm gật đầu ngay, cô đáp. Không sao, hồi trước ở lớp tôi, hai đứa nó ngồi cùng bàn, quan hệ tốt lắm. Đối phương thở phào nhẹ nhõm. Vậy à, thế được rồi, tôi đi trước đây, chị cũng về sớm đi nhé. Nói tạm biệt với người kia xong, Trang Phóng Cam đi về phía lớp mình. Đã tan học được một lúc lâu, vả lại hôm nay cũng vừa khai giảng, học sinh về rất sớm, phòng học trên tầng 3 tĩnh mịch như không có ai. Trần Phong Cam mãi suy nghĩ, cân nhắc về chuyện điều chỉnh chỗ ngồi. Bất giác đã tới cửa sau lớp 12-7. Ấy vậy mà, trong phòng học lại đang có người. Giáo viên thường có cái thói xấu là thích đánh ấp bất ngờ. Nghe thấy tiếng động, Trần Phong Cam vô thức chậm bước, thò đầu nhòm từ cửa sau, sau đó nở nụ cười hài lòng. Ở bàn cuối cùng, tổ cuối cùng, Có hai nam sinh mặc áo phông trắng đồng phục, ngồi sóng vai y như ngày dĩ vãng. Một người cầm bút viết lách trên giấy nháp, tiếng giảng đề lạnh lùng trầm thấp. Người còn lại ngồi không ra ngồi, gặp cánh tay chống đầu, không nhìn ra là có đang nghiêm túc nghe hay không. Trần Phong Cầm vừa chợt bước vào lớp thì làm xong bài. Người giảng bài đặt bút xuống, đưa tay vén tóc của cậu trai ngồi bên cạnh ra sau, sau đó nghiêng người ghé lại gần. Mặt trời chìm dần về phía tây, hoàng hôn bị cánh sữa, cửa sổ cắt thành từng dải dài. Hai người họ ngồi trong ánh vàng thiêu đốt, đón lấy một nụ hôn thân mật, không lời, khi khuôn viên trường chìm vào lặng thinh. Bước chân vừa nhấc lên của Trang Phong Cam đột ngột đông cứng, cõi lòng cô thảng thốt không cùng.